Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 217, vô dục tác cương. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, tại mấy người kia trong mắt, Trần Binh vào trang vườn lúc, khí định thần nhàn, không có mảy may luống cuống, khí thế không thua ở trận bất luận kẻ nào. Đồng thời Sa Gian Tuyết cũng khả năng không lớn tùy tiện tìm một người tới. Bọn hắn bởi vậy thấy Trần Binh khả năng không phải người bình thường. Liền chụp ảnh Trần Binh ảnh chụp, để cho người ta tra một cái. Sau đó phát hiện Trần Binh lai lịch quả nhiên không tầm thường. Kha Văn Giật tra đều không tra một chút, liền muốn để cho người ta khó xử. Đây là tự đòi hắn nhục. Huy thiếu. Nhưng liền giải trí trong sảnh truyền tới tình huống, liền xem như lính đặc chủng xuất thân, cũng khó có thể làm đến như vậy đi. Ở trong một người chần chờ một chút, đôi cái kia lắc đầu lên tiếng thanh niên nói, bình thường lính đặc chủng đương nhiên không có khả năng, tư liệu của bọn hắn cũng sẽ không làm thành giữ bí mật cấp. Còn lại là tại xuất ngũ phía sau, Tào Minh Huy lắc đầu, đúng. Người này hơn phân nửa là bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh. Đi ra một ít nhiệm vụ trọng yếu, tài liệu cặn kẽ mới sẽ không có cách nào xem xét. Chung quanh mấy người đều là nhận đồng gật. Đầu, tinh anh lính đặc chủng, đây chẳng phải là không ai có thể trị được hắn rồi. Cha hỏi thanh niên kia không khỏi nhíu mày, không cam lòng nói ra, Trần Binh không phải bọn hắn vòng tròn. Hắn muốn cưới Sa Gian Tuyết, không thể nghi ngờ tương đương tiến vào địa bàn của bọn hắn kiếm ăn. Đoạt bọn hắn địa bàn tài nguyên, coi như Sa Gian Tuyết cùng bọn hắn hoàn toàn không có khả năng. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Trần Binh đắc thủ. Trình độ nào đó, Trần Binh cử động cung cấp đang nói sự bất lực của bọn hắn. Cũng không phải phim, lính đặc chủng không phải vạn năng. Không có như ngươi nghĩ lợi hại. Tào Minh Huy cười cười. Lính đặc chủng sức chiến đấu mạnh. Đánh nhau vận động bên trên không có thể bắt bẻ. Nhưng lính đặc chủng không am hiểu sự tình cũng nhiều đi. Khuyết điểm không nên quá rõ ràng. Nghĩ nhằm vào quá đơn giản. Bá phụ, bá mẫu. Trần Binh đã trở lại trước đây biệt thự lầu 2 gian phòng. Tuyết ba tuyết mụ. Sa Gian Tuyết còn có La Hiên Vũ Toàn ở bên trong phòng. Tiểu Trần, ngồi, Tuyết Mụ mỉm cười mời đến Trần Binh. Một bên Tuyết Ba lại là mặt lạnh lấy. Xem bộ dáng là chuẩn bị một cái mặt đỏ một cái vai phản diện. Sa Gian Tuyết ở một bên cau mày. La Hiên Vũ thì là nhìn chằm chằm. Tiểu Trần ngươi cùng Tiểu Tuyết gặp gỡ không biết bao lâu đây. Tuyết Mụ trực tiếp hỏi. Hiện thực thời gian vẫn chưa tới một tháng đi, nhưng mà ở trong game thời gian nhưng không ngắn, cộng lại cũng có 2-3 tháng. Trần Binh trả lời, không đến một tháng, Tuyết Ba nghe vậy, ánh mắt như điện nhìn phía xa Gian Tuyết, giống như đang nói nhận biết không đến một tháng người. Người cũng dám mang về, xa Gian Tuyết lại là nhìn không chớp mắt, phảng phất không thấy được, ta nghe Tiểu Tuyết nói. Các ngươi là trước ở trong game nhận biết, cái kia không biết ngươi tại hiện thực là công việc gì đâu. Cha mẹ ngươi là nơi nào người? Tuyết Mụ cũng không nghĩ tới Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết nhận biết vẫn chưa tới một tháng. Vẻ mặt không khỏi hơi khó coi, nhưng nàng không có phát tác, vẫn là thanh bằng tĩnh khí mà hỏi. Nghe được Tuyết Mụ hỏi vấn đề này, Sa Gian Tuyết cũng là nhịn không được tập trung tinh thần. Muốn biết Trần Binh đáp án, thời gian quá đuổi đến điểm, nàng cũng còn không biết Trần Binh là nơi nào người. Cái này, bởi vì mới vừa từ bộ đội xuất ngũ, tạm thời còn không có công việc khác. Còn cha mẹ ta, bọn hắn là Lưu Sa huyện phổ thông nhân gia. Trần Binh có sao nói vậy trả lời, mà loại trừ La Hiên Vũ ở ngoài, Tuyết Ba Tuyết Mụ còn có Sa Gian Tuyết. Nghe được Trần Binh trả lời, đều là nhịn không được mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lưu Sa huyện, ngươi nói là cái kia Lưu Sa huyện. Tuyết Mụ nhịn không được hỏi. Lưu Sa Huyện, tuổi trẻ người có lẽ không biết, nhưng các nàng đời này người đối Lưu Sa Huyện đều không xa lạ gì. Đại khái hơn 10 năm trước, Lưu Sa Huyện tại toàn bộ Hoa Hạ đều là có tiếng. Lưu Sa Huyện vị trí cách Hải Đông thành phố không phải quá xa, cũng liền cách 2-3 cái thành phố khoảng cách. Lưu Sa Huyện là một cái huyện, sở dĩ xảy ra tên đó là bởi vì Lưu Sa Huyện xây dựng ở một mảnh đã từng đáy biển trồng chất nham bên trên. Đáy biển trồng chất nham thoạt nhìn là nham thạch, nhưng thực tế tất cả đều là cát, vỏ quả đất có chút buông lỏng. Nham thạch liền lại biến thành sa lưu động. Tên Lưu Sa Huyện cũng là bởi vì này mà đến. Tại hơn 10 năm trước, Lưu Sa Huyện phụ cận phát sinh một trận cấp 6 nhiều địa chấn. Tâm địa chấn khoảng cách Lưu Sa Huyện có tương đối khoảng cách. Địa chấn bản thân là chỉ tạo thành Lưu Sa Huyện mặt đất lung lay, cũng không có tạo thành ra dáng tai họa. Nhưng Lưu Sa Huyện một đêm kia lại là có trên vạn người ngay tiếp theo một chút phòng ốc trực tiếp biến mất bóng dáng. Việc này lúc ấy tại Hoa Hạ chấn động một thời. Lưu Sa Huyện tùy theo bị liệt là khu vực nguy hiểm, là cái kia Lưu Sa Huyện. Nhưng mà những năm này, vốn là Lưu Sa Huyện người đã dần dần rời xa, đem đến vốn là Lưu Sa Huyện vùng núi bên trên, chỉ là còn tại dùng đến tên Lưu Sa Huyện mà thôi. Trần Bình biết Tuyết Mụ ý tứ, hắn giải thích nói, nhưng mà Tuyết Ba Tuyết Mụ sắc mặt cũng không có vì vậy có chuyển biến tốt. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, Lưu Sa Huyện vẫn là một cái hết sức địa phương nguy hiểm. Tiểu Trần, ta hỏi lại ngươi một sự kiện. Hiền Vũ hắn một hồi trước cùng ta nói, ngươi cùng Tiểu Tuyết tốt hơn phía sau, muốn cướp hắn thân ra. Tuyết Mụ đến lúc này mới rốt cục đi thẳng vào vấn đề. Trần Bình nghe xong, lập tức hiểu rõ Tuyết Ba Tuyết Mụ vì sao nhanh như vậy liền muốn gặp hắn. Nguyên lai là Hiền Vũ này mau đầu tiểu tử cuối cùng vẫn là cáo ngự hình. Sa Gian Tuyết im lặng nhìn qua Trần Bình, nàng suy đoán Trần Bình là muốn chọc tức một chút đệ đệ. Nhưng vấn đề loại lời này bị phụ mẫu biết được, vậy liền sớm tuyên bố bị loại. Quá không cẩn thận, cùng nàng trong ấn tượng Trần Bình hết sức không giống nhau. Quả nhiên hiện thực cùng trò chơi, không thể nói nhập là một sao. Nói, Gia Gian Tuyết nghĩ đến Trần Bình khả năng không thừa nhận. Dù sao lời này hắn không nhận, đệ đệ cũng là không có biện pháp, hoặc là cũng là nguyên nhân này, hắn mới có thể không có cố kỵ nói lời này khí đệ đệ. Nhưng khiến cho Sa Gian Tuyết mắt choáng váng chính là Trần Bình hoàn toàn không có giải thích, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Đại ca, kế hoạch không phải như thế à? Sa Gian Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời. Không đúng, ngắm nóc phòng, ngươi cũng là thành thật. Tuyết Mụ thanh âm lập tức lạnh lạnh. Về phần Tuyết Ba, trong mắt đã là có chút không có hảo ý. Vô luận là ai biết được có người tiếp cận nữ nhi của mình là muốn chuẩn bị đoạt con trai tài sản, đều sẽ không khách khí. Bá phụ bá mẫu, không nên gấp, đến trước uống chén trà. Trần Bình lại là không nhanh không chậm cho Tuyết Ba Tuyết Mụ rót chén trà, sau đó mới chậm chậm nói, bá mẫu, người cảm thấy ta nếu là thật có ý tưởng này, sẽ vì xính tạm thời miệng lưỡi nhanh chóng cùng Hiền Vũ hắn nói chuyện này sao? Hiền Vũ hắn mặc dù nhìn không làm nên chuyện, nhưng có việc tất nhiên sẽ thương lượng với các ngươi a. Bình thường tới nói đúng không sẽ? Tuyết Mụ tâm niệm vừa động, trả lời, nhưng cũng khó có thể cam đoan. Có người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, đắc ý quá mức. Tuyết Ba lại là âm thanh lạnh lùng nói. Tuyết Mụ nghe vậy, trừng Tuyết Ba một chút. Hỏi lại, Tiểu Trần, vậy ngươi nói những lời này là có ý gì? Vậy thì phải hỏi thăm Hiên Vũ. Trần Bình giống như cười mà không phải cười nhìn phía La Hiên Vũ. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi dám đem đầu đuôi câu chuyện nói hết ra. Hiên Vũ, ngươi còn có lời gì chưa nói? Tuyết Mụ lúc này nhìn về phía La Hiên Vũ. Không, không có gì, đều là chút không trọng yếu lời nói. La Hiên Vũ ấy ấy nói ra. Nói, Tuyết Mụ thanh âm lập tức nặng. Ta khiến cho hắn không cần tiếp cận tỷ. Tại Tuyết Mụ uy áp dưới, La Hiên Vũ nói không tỉ mỉ trả lời. Nguyên thoại nhưng không phải như thế đi. Kia cái gì kia mà. Đúng, ta không cần cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Trần Binh ở một bên vui vẻ bổ đao. La Hiên Vũ nghe xong, đầu lập tức thấp xuống, không dám cùng Tuyết Mụ đối mặt. Hiên Vũ, Tuyết Mụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn phía La Hiên Vũ. Coi như ngươi có ý nghĩ như vậy, nhưng ngay trước mặt người ta nói thẳng ra. Cái kia là có ý gì? Sa Gian Tuyết nghe thì là giận dữ trông đi qua. La Hiên Vũ cúi đầu, hoàn toàn không dám cùng ánh mắt mọi người kết nối. Hiên Vũ, lúc ấy ta còn cùng ngươi nói, ngươi có không có gì thành thạo một nghề, có thể hơn được Tiểu Tuyết. Ngươi có bản lãnh gì, có thể hay không để cho gia tộc sinh ý duy trì không ngã. Ta nói nhiều như vậy, liền là muốn cho ngươi biết, liền ngươi bây giờ năng lực, tương lai của ngươi đường sẽ không quá bình. Vô luận cuối cùng ai thành ngươi tỷ phu, ngươi tỷ phu khẳng định so ngươi lợi hại, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Ta nói những lời kia, rất có thể biến thành sự thật. Chỉ cần ngươi một ngày không thay đổi chính mình, La gia nhà này sinh, liền sẽ không thật thuộc về ngươi. Mặt khác, bá phụ bá mẫu, đừng trách ta nói các ngươi đem Hiên Vũ dưỡng thành cái này không trên không dưới không có đảm đương bộ dáng. Này hoàn toàn là trách nhiệm của các ngươi, hoặc là các ngươi sẽ nghĩ đến Hiên Vũ còn nhỏ, các ngươi cũng còn trẻ, có thể đợi đến Hiên Vũ trưởng thành lại để cho hắn tiếp ban. Nhưng đừng trách ta dội các ngươi nước lạnh, như thế tiếp tục khiến cho Hiên Vũ không lý tưởng lẫn vào. Ta không cho rằng hắn 30 tuổi lúc cùng hiện tại sẽ lớn bao nhiêu cải biến. Mà một người có thể có bao nhiêu cái 10 năm đâu. Khi đó bá phụ bá mẫu các người cũng kém không nhiều có 50-60 đi. Trần Binh không có cứ như thế mà buông tha này trên danh nghĩa em vợ. Hắn đạm vừa nói. Không chỉ có của trách một trận La Hiên Vũ, liền một bên Tuyết Ba Tuyết Mụ cũng không rơi xuống. Đơn giản liền là gia đình phê phán đại hội, không phải hai bên tuổi tác bày ở chỗ này. Người khác chợt nghe xong, còn tưởng rằng là Tuyết Ba Tuyết Mụ trưởng bối tại phát biểu. Tuyết Ba Tuyết Mụ vẻ mặt đều là có chút không dễ nhìn. Bị một cái vãn bối như thế của trách, mặt mũi của bọn hắn có thể nói là toàn rơi sạch. Nhưng vấn đề Trần Binh nói lời, đúng là bọn họ những năm này gây nên, cùng lo lắng sự tình. Bây giờ bị Trần Binh này một người xa lạ, lập tức toàn nói đi ra. Bọn hắn thấy cực độ mất tự nhiên. Sa Gian Tuyết thì là kinh ngạc nhìn phía Trần Binh. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Trần Binh sẽ lớn mật như thế. Mượn đệ đệ sự tình của trách bọn hắn không phải, mà Trần Binh, hắn đương nhiên dám nói. Vừa đến Sa Gian Tuyết đối ba mẹ nàng vốn là có ý kiến. Hắn không cần cố kỵ quá nhiều. Nếu như Sa Gian Tuyết cùng ba mẹ nàng tình cảm rất tốt, hắn đương nhiên sẽ không như vậy nói. Thứ hai, hắn cùng Sa Gian Tuyết quan hệ là giả, hoàn toàn không cần xem Tuyết Ba Tuyết Mụ sắc mặt làm việc. Bởi vì cái gọi là vô dục tắc cương, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Về phần cái nguyên nhân thứ ba, liền là khiến cho La Hiên Vũ ăn chút đau khổ. Trần Binh có khả năng khẳng định, này mau đầu tiểu tử ngày tháng sau đó tất nhiên sẽ sống rất khổ. Đây chính là đắc tội ca hậu quả. Cha, mẹ, chúng ta đi ra ngoài trước, dẫn hắn đến chung quanh đi đi. Sa Gian Tuyết ra tới giải vây, dùng giật giật Trần Binh quần áo. Hai người tùy theo ra khỏi phòng. Người thật đúng là dám nói, lá gan cũng ngán lớn. Ra gian phòng, Sa Gian Tuyết liền không nhịn được nói. Không nói vấn đề sợ hay không. ba mẹ nàng khí chàng cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Có thể tại trước mặt bọn hắn như thường nói đã rất đáng gờm. Chớ nói chi là của trách bọn hắn không phải. Trần Bình thì là cười không nói. Coi là hiện thực tuổi tác. Tuyết ba Tuyết mục đích thật là trưởng bối của hắn. Nhưng muốn nói trong trò chơi vượt qua thời gian. Hắn nhưng là lão yêu quái cấp bậc. Dài dằng dặc trò chơi thời gian bên trong. Tuyết ba Tuyết mụ so sánh cùng hắn gặp phải những người bề trên kia so sánh. Chỉ là trò trẻ con. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.